5. Con ngựa thuần chủng. Thành tựu sáu chi phần. Này các tỷ kheo, một con ngựa hiền thiện, thuần chủng của vua, xứng đáng cho vua dùng, là tài sản của vua, và được xem là một biểu tượng của vua. Thế nào là sáu? Ở đây, này các tỷ kheo, một con ngựa hiền thiện thuần chủng của vua, kham nhẫn các sắc, kham nhẫn các tiếng, kham nhẫn các hương, kham nhẫn các vị, kham nhẫn các xúc, và đầy đủ dung sắc. Thành tựu sáu chi phần này, này các tỷ kheo, một con ngựa hiền thiện thuần chủng của vua, xứng đáng cho vua dùng, là tài sản của vua, và được xem là một biểu tượng của vua. Cũng vậy, này các tỷ kheo, thành tựu sáu pháp, tỷ kheo đáng được cúng dường, là ruộng phước vô thượng ở đời. Thế nào là sáu? Ở đây, này các tỷ kheo, tỷ kheo kham nhẫn các sắc, kham nhẫn các tiếng, kham nhẫn các hương, kham nhẫn các vị, kham nhẫn các xúc, kham nhẫn các pháp. Thành tựu sáu pháp này, này các tỷ kheo đáng được cung kính, là ruộng phước vô thượng ở đời. Tiếp theo, bài kinh tiếp theo, nếu các vị đọc một mình thì ngáp rách miệng luôn, bởi vì nó không có cái gì ghê gớm hết. Nhưng mà thật ra bài kinh đó là toàn bộ Phật Pháp. Nhớ nha, toàn bộ Phật Pháp. Đức Phật ngày dạy rằng một người mà đáng để cúng dường là sao ta? Cũng phải là người thành tựu pháp pháp này. Và ngài nói một con ngựa đó mà được xem là tuấn mã đó, bên Tàu á, ngựa mà ngựa hay á, họ kêu chung là tuấn mã, nhưng mà con ngựa mà có khả năng đi ngàn dặm họ kêu là ngựa ký ngựa kỳ đó. Ngựa ký ngựa kỳ có nghĩa là ngựa có khả năng đi ngàn dặm á. Thì ở đây cũng vậy, ở đây một cái vị tỷ kheo mà thành tựu được sáu cái pháp này đó thì được xem là đối tượng xứng đáng để nhân thiên ba cõi quỳ lạy cúng dường. Thậm chí họ chỉ liếc nhìn mình bằng cái lòng thương kính thì công đức trời biển bao la. Nhớ nha, họ chỉ nhìn mình bằng cái ánh mắt thương kính thì cũng là công đức vô lượng. Rồi trong rừng này thế nào cũng thắc mắc, nếu ổng dựa vào đâu mà ổng phán nghe ghi gớp. Đó là cái kinh sao mình sẽ học nha. Kinh sao mình sẽ học có nghĩa là chỉ nhìn vị La Hán thôi mà bằng cái lòng thương kính. Thương kính là vì sao? Là vì hiểu La Hán là cái gì đó, hiểu được La Hán là gì và nhìn La Hán bằng cái tâm thương kính thì công đức vô bờ. Đó là cái kinh, nó nằm ở trong kinh vô thượng đó, mình sẽ học sao nha. Bây giờ mình học bài kinh này thôi. Tôi nói lại toàn bộ Phật Pháp chỉ dạy mình nó có hai điều này. Điều thứ nhất, tôi nói lại lần nữa, toàn bộ Phật Pháp chỉ dạy mình có hai điều thôi. Điều thứ nhất là ngài nói rằng vô lượng vũ trụ và tất cả chúng sanh không nằm ngoài sáu căn sáu trần nha. Đó là học về bản chất của vũ trụ, của chúng sanh, của thế giới nha. Bản chất của chúng sanh, của vũ trụ, của thế giới là không có cái gì mà nằm ngoài sáu căn sáu trần. Và cái điều thứ hai, chính vì toàn bộ vũ trụ, vô lượng vũ trụ và tất cả chúng sanh không nằm ngoài sáu căn sáu trần nên cái con đường mà thoát khỏi sanh tử cũng phải nằm trên sáu căn sáu trần ấy. Xưa nay trong vô số kiếp sanh tử nha, vô số kiếp sanh tử, chúng ta chỉ là biết nhìn cái này, nghe cái kia, ngửi cái nọ bằng tam tham thích. Chính vì còn tham thích trong sáu trần cho nên chúng ta tiếp tục quẩn quanh trong ba cõi sáu đường để mà tiếp tục trầm luân. Như vậy thì cái con đường giải thoát là cũng trên sáu căn sáu tầng ấy, nhưng được chúng ta quan sát quán chiếu bằng chánh niệm và trí tuệ. Quán chiếu là sao? Không thể nói suông được. Có nghĩa là từ xưa đến giờ đó, khi mình nhìn á, lúc nào mình cũng nhìn bằng cái biến kế sở chấp, bằng điên đảo mộng tưởng, bằng hoang tưởng, bằng mộng tưởng, bằng vọng tưởng nha. Mình nhìn mình thấy cái này là màu xanh nè, nó đẹp hơn màu vàng nè, cái này màu tím nè, nó đẹp hơn màu đỏ nè. À, cái hình ảnh này hình ảnh của người mình thương nè, cái này của cái mình thích nè, cái này của thứ mình ghét nè, đó là ngay trong cái nhìn của mình đã có thương, thích, ghét, sợ, có tham, có sân, có si. À, rồi nghe cũng vậy, hình ảnh này, âm thanh này, mùi vị này, à, cái này là cái tôi thích nè. Tại sao thích? Bởi vì nó là liên hệ tới cái gì. Bởi không, tôi nói rồi, chúng ta thích, chúng ta ghét cái gì là dựa trên nền tảng tâm thức của chúng ta. Nền tảng tâm thức ấy nó được thiết lập trên tiền nghiệp, trên môi trường sinh trưởng, bối cảnh xã hội, điều kiện gọi là làm việc, sinh sống của chúng ta. Tất cả những cái đó nó mới tạo nên cái gọi là nền tảng tâm thức, nền tảng cảm xúc. À, ngày xưa mình không biết đạo, mình không có biết cái này, nhưng mà khi mình biết đạo rồi thì mình biết được hai điều. Thứ nhất là bản chất của tất cả vũ trụ vô lượng chúng sanh không nằm ngoài sáu căn sáu trần. Rồi cái điều thứ hai, con đường hành trì để giải thoát cũng chỉ quẩn quanh trong sáu căn sáu trần, có nghĩa là mình biết rõ thế nào là thích, thế nào là ghét. À, tại sao mình nhìn cái này mình thích, tại sao mình nhìn cái kia mình ghét. Nói rồi có ba lý do đó, mà thích ở đâu thì ghét núp lùm ở đằng sau đó. Ghét thích nó là một cặp không có rời nhau. Chúng ta khổ là vì chúng ta còn thích và ghét. À, nếu mà nói xa đó thì chính vì có thích cho nên chúng ta mới có đi đầu thai tái sinh. À, vì hãy thích trong cảnh dục thì sẽ còn tái sanh trong cõi dục, thích trong thiền thì quay về cõi thiền nha. Bây giờ là khi mình biết rồi, mình thấy thì ra mọi thứ nó do duyên mà có rồi phải mất. À, dầu cho mình có ác cỡ nào, mình có thiện cỡ nào, thì cái thiện cái ác ấy nó cũng liên tục vô thường sanh diệt trong từng phút. Cái thiện nó vô thường là sao? Là hồi nãy nó thiện, bây giờ nó mất, nó nhường chỗ cho cái ác. Cái ác nó vô thường là sao? Bởi vì hồi nãy nó ác, bây giờ nó thiện. Hoặc là hồi nãy nó cái ác, cái nãy là tham, bây giờ nó qua cái ác sân. Đó, hồi nãy là mình thích, bây giờ mình ghét, mình bực, mình giận, mình hờn, mình sợ, mình ghen. Đó. Thì là ở đây vị hành giả nói chung và vị tỳ kheo trong kinh này nói riêng nha, là tu tập là thấy rõ rằng bản chất của vũ trụ ba đời mười phương và vô lượng chúng sanh chỉ gói gọn trong sáu căn sáu trần. Đó là điều một. Điều thứ hai, khi sáu căn tiếp xúc sáu trần, bài này tôi có giảng hôm qua ở trong cái pháp hội pháp vũ Orlando. À, bà con có lẽ những người trong room này đã có coi là cái streamline đó rồi. Chúng tôi nhắc sơ lại thôi, có nghĩa là sáu căn sáu trần đó, khi mà mình sống với nó mà bằng cái tâm vọng tưởng vọng chấp thì là chỉ có khổ. Hễ có thương thích thì tự nhiên có ghét sợ, cái đó tôi bảo đảm. Thì dù tôi thích thích ăn ngọt thì tôi bị gặp đắng, tôi bị sốc. Tôi có người tôi thương thì tôi mới bị khổ khi mà tôi gặp cái người tôi ghét. Tôi thích lạnh, xin lỗi, tôi thích mát cho nên tôi mới ghét nực. Nhớ nha, tôi thích mát cho nên tôi mới ghét nực. Tôi thích ấm cho nên tôi mới ghét lạnh. Em nghe kịp không? Thích mát thì ghét nực, mà thích ấm thì ghét lạnh. Mà chính vì có thích có ghét mình mới khổ, cho nên trong bài kinh này Đức Phật ngài dạy rằng một người biết rõ bản chất thế giới và vũ trụ chúng sinh chỉ là sáu căn sáu trần, đó là điều một. Điều thứ hai, biết rõ bản chất của thích ghét là gì cho nên không tiếp tục thích ghét nữa. Thấy nó chỉ biết là thấy, đây là lý do vì đâu mà phong pháp môn cứ đồng xứ ngài kêu gọi mình phải sống chánh niệm. Đi biết là đi, ngồi biết là ngồi, đang đi nghe một cái đùng thay gì giật mình sợ hãi rồi giận rồi tức, ai đó làm ồn thì lúc mình chỉ nghĩ đơn giản nghe, biết rõ đang nghe, bực mình biết rõ bực mình, có nghĩa là sáu trần lúc đó nó không có khả năng gọi là tấn công mình, làm phiền nhiễu mình như trước đây nữa nha. Trong kinh nói rất rõ, kẻ không tu tập gặp cảnh trần bất toại phải bị khổ hai lần. Là sao ta? Có nghĩa là khi mình nghe người ta chửi mình đó là mình khổ lần một, về gặm nhấm suy nghĩ suy diễn hình dung tưởng tượng kết nối lý luận nổi điên thêm một lần thứ hai, đó gọi là khổ hai lần nha. Mình đang đi kinh hành mình nghe sầm thì lẽ ra cái mình lúc đó mình chỉ bực mình một lần rồi mình dùng chánh niệm mình biết ồn biết là ồn, nghe biết là nghe, sân biết là sân thì thôi đằng này mình cứ là suy diễn thêm. Đã biết người ta đang ngồi thiền mà làm việc không ý tứ, đổ tháo rơi rớt sầm như vậy, làm sao người ta tu bủ đuôi hay sao? Con người chứ đâu phải con bò đâu mà nói hoài không có nghe. Bây giờ này giờ hành thiền nha. Thí dụ như vậy, cái là lúc đó mình ngồi mình suy diễn tùm lum là mình khổ tới hai lần, năm lần, 10 lần là các vị nha. Còn Pháp Môn Tứ Niệm Xứ nói rằng mọi thứ nó diễn ra vô cùng mau chóng, sanh rồi là diệt liền, và cái khác tiếp nối thay thế vào. Thì chúng ta không có lý do gì mà kéo dài cái khổ của mình trên cái dòng chảy sanh diệt đó. Cái mà nó làm cho mình phiền nó đã mất rồi, nó không còn nữa. Ấy vậy mà chúng ta lại tiếp tục phiền dai dẳng trên một cái đã không còn nữa, thì đó có phải là ngu xuẩn hay không? Các bạn nghe hiểu không? Và trên cái mình thích cũng vậy. Cái mình thích nó đã sanh diệt, đã vô thường mất tiêu rồi, cái sau nó tiếp nối cái trước, mà mình vẫn còn tiếp tục mình tưởng tiếp, mình hồi tưởng để mình thương nhớ lại, vấn vương lại cái đã qua, thì đó lại cũng là một cái động thái vô minh nha. Cho nên hiểu rõ thương thích là gì, ghét sợ là gì, biết rõ bản chất của mọi loài muôn thứ ở đời, muôn vật ở đời chỉ là bộ sáu đại, là đất nước lửa gió hư không và tâm thức. Nhớ cái đó gọi là sáu đại, còn bốn đại là đất nước lửa gió, hoặc là biết rõ mọi thứ ở đời chỉ là sáu căn cộng với sáu trần mà thôi. Hồi đó giờ mình chỉ nghe như con két, mình không hiểu tu là tu như thế nào đối với sáu căn sáu trần, thì bữa nay tôi nói rõ cho bà con, có nghĩa là chỉ có tu chánh niệm tứ niệm xứ đó. Và tôi hay nói đùa, có tu tập tứ niệm xứ thì cái tâm nó gọi là tâm tứ niệm xứ, còn nếu không có chánh niệm chỉ gọi là tâm tứ xứ thôi, có nghĩa là cái tâm ăn rồi nó dông rủi, nó lang thang chỗ này chỗ kia nha. Và có một chuyện nữa, các vị có là ai, là người vô thần hay đạo Chúa đạo Phật thì nó không quan trọng. Các vị nghĩ gì về tôi, người đang nói đây, chuyện đó không quan trọng, mà cái quan trọng bắt buộc quý vị phải tin. Nếu ngay bây giờ các vị không sống chánh niệm thì ngay bây giờ trở đi các vị đang sống không an lạc, và nếu bất ngờ cái chết ập đến thì các vị sẽ ra đi trong cái tâm thái của một người thất niệm. Nếu còn có tái sanh thì cái chỗ về của người thất niệm cũng có, nó không có lành lắm nha, nhớ. Và chuyện trước mắt không biết tu tứ niệm xứ đắc cái gì, mà chuyện rõ ràng là cái người tu tứ niệm xứ là an lạc hiện tiền. Cái chuyện này mình có thể chứng minh ngay tại đây và bây giờ. Các vị thử làm một ngày chánh niệm đi, một giờ chánh niệm đi nha, không bỏ sót một cái động thái nào của thân tâm, suy nghĩ thiện ác phát hiện ngay, đi đứng nằm ngồi ăn uống nhai nuốt nói cười phát hiện ngay, biết rõ nha. Và tôi đã nói không biết là bao nhiêu lần, ngày ta chưa biết đạo ta cứ nghĩ về chùa mới tu, đi tới viện dưỡng lão, viện chỗ mồ côi mới là làm phước, đi tới chỗ động tâm, tới chỗ thiền đường mới là làm phước. Nhưng mà không, mình biết đạo rồi, bất cứ nơi nào cũng là cái chỗ mình tu tập công đức. Đi vô trong toilet nhà cầu bằng chánh niệm, đó là công đức. Rửa một đống chén bằng chánh niệm, đó là công đức. Nhớ nha, quét một đống rác, hốt một đống phân cũng là công đức, nếu mà chúng ta làm với chánh niệm và trí tuệ. Nhớ cái đó, có nghĩa là không gian, thời gian nào cũng là cái điều kiện để cho tu tập. Điều thứ hai, ngày ta chưa biết đạo ta cứ chăm bẩm đi chạy theo cái thương thích và trốn lắm cái mình ghét sợ. Nhưng mà tới hồi biết đạo rồi thì mình lại quan tâm đến cái điều lành và ghét bỏ cái điều ác. Tu thêm một bước nữa, thiện ác buồn vui không hề khác nhau, nó chỉ là cái đối tượng quán chiếu, chỉ nhìn mà thôi. Mà cái câu thứ ba này chữ hành giả mới hiểu, chứ người mà không hành giả họ khó chịu lắm, nhất là học A Tỳ Đàm Ba Mớ đó, họ tức lắm, họ nói ủa sao kỳ vậy, sao mà thiện ác buồn vui giống nhau. Ở đây nó giống nhau có nghĩa là tất cả chỉ là quan sát thôi, chỉ là quan sát, học cho biết, nhưng mà tới lúc mình là hành giả mình chỉ quan sát, biết đây là tâm sân, biết đây là tâm thiện, biết đây là thọ ưu, biết đây là thọ hỷ. Và rất có thể có một ngày mà các vị đắc thánh nhờ các vị phát hiện ra tâm tham, tâm sân, chứ không phải là phát hiện ra tâm thiện, tâm lành đang có mặt. Biết nói gì trong rơm hiểu không? Trong rơm có hiểu cái này không ta? Alo, trong rơm có hiểu này không? Tức là sẽ có một ngày mà các vị đắc thánh á, do các vị nhìn cái đống phân mà đắc, chứ không phải là nhìn bông sen, nhìn tượng Phật, nhìn chư tăng, nhìn cây bồ đề, nhìn bảo tháp, chưa chắc. Nhìn đống phân mà đắc, mà các vị trong rơm này không tin á, thì các vị coi kỹ là trong rơm có dạy mình quán thể trược hay không, trong rơm có dạy hay không, trong kinh tứ niệm xứ có dạy mình quán thể trược hay không, và trong 32 thể trược có phân người trong đó hay không. Chứ nhiều người họ nghe chúng tôi nói họ sốc lắm, họ nói ủa sao kỳ vậy ta. Bây giờ các vị mới hiểu, nhìn tâm thiện biết rõ đây là tâm thiện đang sanh diệt cũng có thể đắc thánh, biết rõ đây là tâm bất thiện đang sanh diệt cũng có thể đắc thánh, Nhìn một đóa sen đang nở, biết đó là vô thường sanh diệt cũng có thể đắc thánh. Nhìn đống phân cũng có thể đắc thánh. Điều đó cho thấy là không gian thời gian nào cũng là đạo tràng để mình tu tập. Không gian thời gian nào cũng là thiền viện đạo tràng để mình tu tập. Bất cứ cái gì mình thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, nếu mình ghi nhận quán chiếu nó bằng chánh niệm mà trí tuệ, nó cũng có thể là con đường dẫn vào cái cửa đạo giải thoát. Phải nhớ cái đó. Tại đây và bây giờ đang ngồi trong toilet nè, vẫn có thể tu tập tứ niệm xứ. Coi lại trong kinh có đúng như vậy hay không, đừng có tin tôi nha. Mở trong kinh tứ niệm xứ, trường bộ, trung bộ, trong đó có nói rõ, đại tiện, tiểu tiện cũng phải biết rõ nha. Còn những cái thứ dơ như là tóc, lông, móng, răng, da, phân người, nước tiểu, tất cả đều là đề mục tu tập hết nha. Ok, chúng tôi phải đi. Chúc các vị một ngày vui và hẹn 8 giờ sáng mai Florida, tức là 2 giờ châu Âu Paris. Cảm ơn quý vị nhiều.